Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1754, Độc Chiến Các Đại Thiên Tài. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Linh Tông làm 72 tông một trong, lại thực lực tồn tại cực kỳ cường đại. Đối với Lâm Thất Sát cái này đệ cửu công tử, hiển nhiên là cực kỳ xem trọng mà đồng dạng. Thế Vô Song, Hoa Thanh Phi những người này, nghĩ đến bảo vật cũng sẽ không ít. Tô Hàn dù cho là có thể tùy tiện oanh sát lục phẩm hư thiên cảnh, thậm chí thất phẩm, có thể nghĩ giết bọn hắn mà nói, nhưng là có chút gian nan nhất không được, vậy liền không giết. Nhưng Tô Hàn nhất định phải một kết quả này, bọn hắn có khả năng bất tử, nhưng nhất định phải bại tại trong tay của mình, mà lại là đại bại đặc biệt bại, không có chút nào phản kháng thực lực. Này Lâm Thất Sát, liền là cái thứ nhất, hưu, Tô Hàn thân ảnh lần nữa biến mất, Lâm Thất Sát vẻ mặt âm trầm phía dưới. Hắn trên chân hoàng khí dày lập tức bùng nổ hào quang, tu vi thôi động phía dưới, nháy mắt đi xa. Oanh, nhưng ngay tại một đoạn thời khắc, Tô Hàn thân ảnh, lại là bỗng nhiên theo không gian ở trong xuất hiện. Hắn bản chân mang theo uy lực kinh người, hung hăng đá vào Lâm Thất Sát phần bụng. Có tiếng vang truyền ra, cái kia rất nhiều nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Thất Sát thân ảnh, lại một lần nữa té bay ra ngoài. Mà Tô Hàn nơi này, không có chút nào do dự, lại là biến mất không thấy gì nữa. Phanh phanh phanh, từng đạo vang trầm, không ngừng trên hư không mặt truyền đến. Lâm Thất Sát đã bạo phát ra mạnh nhất tu vi, cho thấy tốc độ nhanh nhất, nhưng hắn cùng Tô Hàn so sánh, vẫn là kém chi rất xa. Chỉ thấy thân ảnh của hắn, trong hư không không ngừng bay lượn, tựa như diều đứt dây. Mỗi một lần bay ra thời điểm, còn không có triệt để dừng lại, Tô Hàn bàn chân hoặc là nắm đấm, liền sẽ lại một lần nữa xuất hiện, đem Lâm Thất Sát, xinh xinh oanh ra. Này một cái chớp mắt, tất cả mọi người là xem ngây người. Liền xem như Thế Vô Song, Hoa Thanh Phi đám người, cũng đều là ngơ ngác nhìn bầu trời, trên mặt cảm xúc, không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung. Phía ngoài những tu sĩ kia, càng là khó mà tin được, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Cái kia bay tới bay lui thân ảnh, là đệ cửu công tử. Danh chấn hạ đẳng tinh vực, một trong thập đại công tử, danh xưng có tư chất nghịch thiên, có thể vượt cấp mà chiến, cực kỳ cường hãn. Đệ cửu công tử, yếu ớt đến cực điểm, Lâm Thất Sát thanh âm theo giữa hư không chuyển đến. Hắn sợi tóc đã hoàn toàn tán loạn, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch, càng là có máu đỏ tươi, theo khóe miệng mà chảy ra. Tuy có hoàng khí tại thân, Tô Hàn không cách nào trực tiếp đánh trúng thân thể của hắn. Nhưng ai cũng sẽ không hoài nghi, như vẫn luôn tiếp tục như thế, Lâm Thất Sát sợ rằng sẽ như là cái kia hoàng doanh một dạng, bị cách áo giáp, xinh xinh đánh chết. Các ngươi còn đang nhìn cái gì? Lâm Thất Sát quát ầm lên. Đồng loạt ra tay, đem người này đánh giết, thu hoạch được cái kia giao long linh dịch a. Lời này vừa nói ra, đám người này mới phản ứng được. Cái kia rất nhiều trong đám người, thuộc về Huyết Linh Tông người cũng không ít, bất quá đều là phổ thông đệ tử. Không tính là cái gì thiên tài. Nhìn vị này Huyết Linh Tông siêu cấp thiên tài bị như thế chà đạp, Huyết Linh Tông sắc mặt của mọi người cũng rất khó coi. Tại Lâm Thất Sát gào thét về sau, lập tức hướng phía Tô Hàn nơi đó phóng đi. Các ngươi không có Lâm Thất Sát này loại hoàng khí, cần phải biết. Tô Hàn trong tay cực giả xuất hiện, chỉ đám người lộ ra một vệt nhe răng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới một cái, giết một cái. Tới hai cái, diệt một đôi. Như thế khi thế, đơn giản thao thiên. Cái kia Huyết Linh Tông người, lại tại lúc này, tất cả đều động tác một trầu, trên mặt lộ ra nồng đậm kiêng kỵ. Như Tô Hàn nói, Lâm Thất Sát là có ba kiện hoàng khí tại thân, cho nên giờ phút này còn có thể sinh tồn. Nhưng bọn hắn, liền không có hoàng khí, liền quỷ khí đều không có. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng, Tô Hàn lại bởi vì e ngại Huyết Linh Tông mà không đối nhóm người mình động thủ. Trước đó cái kia Hoàng Doanh, Chiến Thiên Ca, Lý Chân Ý, cái kia không phải 72 tông thiên tài. Có thể Tô Hàn nói giết liền giết, không thèm quan tâm. Lên cho ta, mắt gặp bọn họ dừng lại, Lâm Thất Sát hai con ngươi trong nháy mắt huyết hồng, cắn răng nghiến lợi nói. Như ai còn tiếp tục đứng ở nơi đó, hồi trở lại tông về sau, định muốn các ngươi chết không yên lành, nghe thấy lời ấy. Huyết Linh Tông người tất cả đều thân thể chấn động, cũng không dám do dự nữa, cấp tốc lao ra. Hết thảy có mấy trăm người, trong đó hư thiên cảnh tiếp cận 20 vị, mặt khác, toàn bộ đều là linh thể cảnh. Muốn chết, Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười càng thêm nồng đậm, cực dạ nâng lên, chợt đánh xuống. Mà Lâm Thất Sát tiếp lấy thời gian này, trường kiếm trong tay cũng là quét ngang mà ra, càng là chợt quát lên. Trảm thiên thuật, xoạt, kinh người ánh kiếm, từ phía trên phát ra, muốn đem Tô Hàn cắt chém thành hai nửa. Mà Tô Hàn thân ảnh, thì là lóe lên phía dưới, trong nháy mắt lao ra, càng là tại lao ra thời điểm, bản chân hướng phía kiếm mang kia, nhẹ nhàng điểm một cái. Điểm này phía dưới, lại bị ánh kiếm phụ trợ, mượn lực lao ra, trong một chớp mắt, liền đi tới huyết linh tông giữa đám người. Oanh, thần đao cực dạ đao mang cũng là hạ xuống, tạo thành một đầu thẳng tắp đường thẳng, khóa chặt trọn vẹn trăm người, bạo phát ra thao thiên tiếng vang. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, hàng loạt máu tươi, tại đây một cái chớp mắt trong hư không phun tung tóe. Bị khóa chặt khí thế trăm người, căn bản là không cách nào thoát đi, càng không cách nào chống cự. Tô Hàn dưới một đao, đem thân thể của bọn hắn đều chém giết, dù cho là nguyên thần, cũng một cái đều không có chạy ra. Thế vô song, nhìn thấy một màn này, Hoa Thanh Phi nơi đó đôi mắt đẹp co vào, hướng Thế vô song nói. Không thể tiếp tục như thế, mong muốn theo trong tay hắn đạt được giao long linh dịch, nhất định phải cùng nhau ra tay, đem người này chém giết. Thế vô song đối Hoa Thanh Phi có chút phản cảm, nhưng giờ phút này vẫn là gật đầu, bởi vì Hoa Thanh Phi nói một chút cũng không sai. Tô Hàn thực lực, thật sự là quá quá mạnh, Lâm Thất Sát thực lực, dù cho là không sánh bằng chính mình, nhưng cũng vẻn vẹn yếu một chút thôi, như thật bị Tô Hàn cho sinh sinh đánh giết, vẻn vẹn dựa vào bản thân cùng Hoa Thanh Phi hai người, căn bản cũng không khả năng đạt được cái kia giao long linh dịch. Nghĩ đến đây, Thế vô song liền nói ngay, động thủ, oanh, hắn sau lưng ngọn lửa màu tím lần nữa bốc lên, bàn tay của hắn hướng phía sau lưng một túm, có một đám lửa bị bắt ra, lại tạo thành một thanh to lớn rìu, lưỡi búa này toàn thân tím đậm, nhưng ở này tím đậm bên trong, nhưng cũng có vàng óng chi sắc tràn ngập trong đó. Hết sức hiển nhiên, đây cũng là một thanh hạ phẩm hoàng khí cấp bậc vũ khí. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rìu thành hình. Thế vô song không có chút gì do dự, hắn tay áo nhấc lên, thân thể hoàn toàn uốn lượn, cây kia to lớn rìu, hướng phía Tô Hàn hung hăng bổ tới. Không gian tại đây một cái chớp mắt, tựa hồ cũng xuất hiện gợn sóng, thao thiên búa mang, mang theo có khả năng nhẹ nhõm chém giết lục phẩm hư thiên cảnh, liền thất phẩm đều có thể trấn áp thao thiên chiến lực, hướng phía Tô Hàn bổ tới. Mà Hoa Thanh Phi nơi này, thì là con ngươi lấp lánh bên trong, tiêm vung tay lên. Lập tức có một đầu màu đỏ dây lụa nổi lên, này dây lụa tuy là màu đỏ, nhưng đồng dạng hiện ra nhàn nhạt hào quang màu vàng óng, hiển nhiên cũng là một kiện hạ phẩm hoàng khí. Chói, Hoa Thanh Phi ngón tay chỉ hướng Tô Hàn, cái kia dây lụa tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chốc lát liền đi tới Tô Hàn trước người, muốn đem Tô Hàn cho chói lại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.